Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, cảm ơn đại gia, giờ phút này Thải Linh hỉ cực mà khóc, không ngừng lôi kéo Bạch Phi hướng về mọi người khom lưng. Hạ bộ điện ảnh lập tức liền phải bắt đầu quay. Chúng ta nhất định sẽ bằng tốt thành tích hồi báo đại gia. Sẽ không cho các ngươi thất vọng. Thải Linh thông qua khuếch đại âm thanh thạch. Nói ra nói lại khiến cho rất nhiều người chờ mong cùng hưng phấn lên. Nguyên lai bước tiếp theo điện ảnh liền phải bắt đầu quay. Thật không biết là như thế nào. Nhưng nghĩ đến nhất định sẽ so thiến nữ u hồn còn muốn xuất sắc. Ổ quang cũng là vào giờ phút này đi rồi đi lên. Thải Linh cùng Bạch Phi nhìn nhau, lại lần nữa đối với người xem khom người chào, ở vô số vỗ tay chung lui xuống, ổ quang ý bảo an tĩnh lại, chư vị, cảm tạ các ngươi thông cảm, vạn tượng ảnh thị thành là sẽ không cho các ngươi thất vọng. Bởi vì điện ảnh cốt truyện yêu cầu, 3 ngày sau, ở vạn tượng ảnh thị thành quảng trường, chúng ta sắp sửa cử hành đàn diễn thử kính. Chính là nói, tiếp được điện ảnh, các người đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa tự bắt đầu quay ngày, mỗi người mỗi ngày 50 cái linh tinh làm thù lao. Nếu có ý tới thử kính, chúng ta cử đôi tay hoan nghênh. Hơn nữa tự hôm nay, sở hữu trò chơi điện ảnh mở ra, cấp đại gia tạo thành tổn thất, chúng ta sẽ gấp đôi bồi thường. Ổ quang nói làm vô số người vì này điên cuồng. Bọn họ đối điện ảnh hình thành vốn là tràn ngập tò mò cùng thần bí. Mà lần này, bọn họ thế nhưng cũng có thể xuất hiện ở điện ảnh. Còn có thù lao lấy. Này, này có thể nào không cho người hưng phấn? Đúng rồi, chỉ có 500 danh ngạch Nga. Ổ quang vươn 5 căn ngón tay. Mặt mang thần bí cười nói. Đứng ở hàng phía trước người phảng phất sóng sau đè sóng trước giống nhau. Cấp tốc hướng đài vọt tới, sợ tới mức ổ quang liên tục lui về phía sau. Ta, còn có ta, trưởng quầy, cho ta một cơ hội. Không cần thù lao cũng đúng, ta cũng muốn lộ mặt, ta muốn cùng tiểu thiến cô nương xuất hiện ở cùng cái hình ảnh. Chết cũng không tiếc, ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Thanh Vân bị đuổi về thành chủ phủ. Liền như vậy vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong đại điện. Mãi cho đến buổi tối, hắn nguyên bản si ngốc hai mắt đột nhiên cấp tốc chớp động. Ngay sau đó nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn liền như vậy chậm rãi đứng lên. Hồi tưởng khởi hôm nay khuất nhục. Chậm rãi bật cười. Cuối cùng càn rỡ mà cười. Cả người phảng phất lâm vào điên cuồng. Cười chung mang nước mắt. Cuối cùng một ngụm buồn huyết phun ra, nhìn trên mặt đất đen nhánh vết máu, Tiêu Thanh Vân chậm rãi quỳ xuống, tay phải buông, đem vết máu dính vào trên tay, chậm rãi sờ đến trên mặt, ngữ khí trầm thấp, lại tựa lầm bầm lầu bầu. Vạn tượng lâu, chuyện này còn không có xong đâu, này thì đủ thông báo, ta thề không làm người, ngoặc kép chấm chấm, man giới. Nghiêu đầu sơn, mát lạnh mà có chứa mùi thơm lạ lùng trong sơn động. Viêm Dương đem viết hơn phân nửa đại thoại Tây Du kịch bản nhẹ nhàng buông. Nhìn trên tay đã là 3 ngày trước kết thúc vừa mới truyền tới tờ giấy. Còn tính vừa lòng, ít nhất, từ đây sự kiện có thể thấy được. Hắn đã có rất lớn đồng minh. Như vậy, tiếp được hết thảy đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Tốt mở đầu luôn là lệnh người vừa ý, mà hiện tại, hắn rốt cuộc có thể buông vướng bận, toàn tâm toàn ý đem này bộ nhất kinh điển điện ảnh cấp quay chụp hào. Nhưng liền trước mắt mà nói, đem kịch bản viết hào mới là đệ nhất muốn vụ, đặc biệt là bên trong kinh điển đối bạch, Viêm Dương không nghĩ sai thất một câu, bởi vì nơi đó mỗi một câu, nhân vật mỗi một động tác, thần sắc, ở cái này tinh thần khuyết thiếu thế giới, đều sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả. Hơn nữa, kia hai vị đến bây giờ mới thôi còn không có gặp mặt thần tiên thế nhưng ở 5 ngày sau muốn đi. Này nhưng chấn thật là một kiện ăn năn. Cứ việc là vị kia tên là Tế Phong Văn Khúc Tinh trong lén lút trộm tìm Ổ Quang nói. Bất quá nhìn hắn cứu Thải Linh cùng Bạch Phi phân thượng. Hắn sở nhắc tới điều kiện có thể đáp ứng. Một bộ thiến nữ u hồn ảnh tượng thạch. 10 bộ thiên cơ bàn. Có lời. Cho nên, hắn phải nắm chặt thời gian. Viêm Dương nghĩ nghĩ, lấy ra một chương chỗ trống sợi. Đem này dán ở bên miệng. Nhẹ nhàng chiếp nhạ vài câu. Cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng. Biến mất ở không gian bên trong. Như vậy truyền lại tin tức vẫn là có chút chậm. Khi nào là một tái kiêu kiêu linh tinh nói chuyện phiếm phần mềm liền phương tiện nhiều. Đặc biệt là có thể trực tiếp video. Viêm Dương nghĩ nghĩ, không khỏi một trận buồn cười. Bất quá làm như vậy, đã có thể có chút vội. Chờ về sau có điều kiện, có thời gian lại nói. Dựa theo Lữ Sơn hồi lại đây tin tức. Hiện tại rất nhiều người đối vạn tượng ảnh thị thành kế tiếp điện ảnh cùng trò chơi ôm hứng thú. Thật lớn, hơn nữa đã đem 500 đàn diễn thử kính mà qua. Trình thể kỹ thuật diễn còn tính có thể. Đương nhiên, trong đó 89 CD chỉ là người qua đường giáp người qua đường ất mà thôi. Đối với chuyện này, Viêm Dương rất là vừa lòng. Viết lâu như vậy kịch bản, Viêm Dương cũng là có chút mệt mỏi. Đến tìm điểm sự phân tán một chút lực chú ý. Bởi vì rất nhiều bên trong cốt truyện cùng đối thoại mấy ngày này hắn đều có chút mơ hồ. Đây chính là đại sự. Không chấp nhận được chút nào qua loa. Quơ quơ đầu, Viêm Dương chuẩn bị xuống tay một khác sự kiện. Đem Legendary trung tân anh hùng hình tượng cấp thiết kế ra tới. Hắn nguyên bản nghĩ như cũ là một cái xe tăng ra tới. Nhưng trải qua lần này sự kiện sau, hắn trong đầu đột nhiên không thể hiểu được toát ra tới một cái đã nhận người ái. Lại nhận người hận vóc dáng nhỏ hình tượng. Đó chính là đề trăm vạn. Kiếp trước liên minh chung. Mỗi ngày tỷ lệ tử vong ở 750 vạn tả hữu. Là chân chính đề trăm vạn. Một, nhị, tam, bốn. Là, trưởng quan, ta đi phía trước thăm dò đường. Hình thể cũng không thể thuyết minh hết thảy. Timo đội trưởng đang ở đợi mệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Này đó còn không tính cái gì. Đặc biệt là Timo kia trương 100% trào phúng mặt cùng tiện cười. Năm đó chọc đến bao nhiêu người từ nhà mình tháp hạ đuổi tới địch quân thủy tinh trong thành. Chẳng sợ toàn quân bị diệt. Cũng muốn giết chết nó. Bởi vì có một câu. Là mọi người chung nhận thức. Đoàn chiến có thể thua. Timo gần thiết chết. Đủ có thể thấy nó có bao nhiêu nhận người hận. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút là Timo thượng thủ tương đối dễ dàng. Có gia tốc kỹ năng cùng ẩn thân kỹ năng. Mặc kệ là đuổi giết vẫn là trốn chạy, đều là nhất lưu. Người truy hắn chạy, người còn đuổi không kịp. Người quay đầu lại hắn liền truy. Điểm người phiền chết. Đáng khinh đến mức tận cùng. Loại hảo nấm sau. Nhìn người khác một người tiếp một người dẫm đến chính mình nấm cái loại này vui sướng cảm miễn bàn. Nhiều vui vẻ. Đồng thời phối hợp thượng nó kia độc nhất vô nhị tiếng cười. Làm bao nhiêu người tạp bàn phím. Quăng máy tính. Hơn nữa đoàn thời gian chiến tranh nó không cần tới gần. Đứng ở xếp sau phát ra. Điểm thực vui vẻ. Đối tuyến khi trí manh hiệu quả làm Timo không giả bất luận cái gì tay lớn lên ADC. Tay đoàn vật lý phát ra anh hùng càng là đánh không đến Timo. Bản thân đáng yêu ngoại hình hơn nữa đáng khinh chơi pháp. Khiến cho năm đó nhiều ít nữ hài thích nó. Một hồi xứng đôi, thấy đối diện tuyển vấn đề nhỏ mạc. Còn không có đánh đâu. Liền chạy nhanh phát tin tức. Xin hỏi ngươi là muội tử sao? Còn có chính là, Legendary cũng coi như là đi vào chính quy, nhưng chơi đại đa số đều là nam, nữ rất ít tham gia. Hắn cũng hiểu biết quá, rất nhiều người bên ngoài một bộ không sợ trời không sợ đất nam nhân hình tượng. chính là một hồi ra, chạy nhanh thật cẩn thận hướng nhà mình phu nhân hội báo hôm nay làm cái gì, cùng ai uống rượu nói chuyện phiếm, hoa bao nhiêu tiền. Manh manh Timo nếu vừa hiện thế, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều nữ hài chơi. Nữ nhân miệng chính là so truyền âm thạch muốn lợi hại rất nhiều. Hơn nữa các nàng truyền bá, Legendary trò chơi này nhất định sẽ đại phóng sắc thái. Không riêng miễn phí đánh quảng cáo, lại còn có sẽ khiến cho rất nhiều người ở chơi trò chơi khi. Một khi xứng đôi đến Timo, đồng đội kích động, đảm đương hộ hoa sứ giả, bảo hộ Timo, xem có thể hay không có một hồi diễm ngộ. Địch quân vì không cho Timo phát dục lên, dùng sức sát nó, mỗi sát một lần, cảm thấy đối phương là nữ, liền có một cổ kích thích, thú tính quá độ, chơi càng hài. Nói ngắn lại, Timo xuất hiện, chỉ sợ sẽ nhấc lên triệu hoán sư khe sâu một hồi khác gió lốc. Yoderling người, xuất phát đi, 1, 2, 3, 4, ta gieo một đường nấm. Chỉ vì làm ngươi tìm được về nhà lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,